Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, tất cả đều là túi rượu cơm bao. Cho thể diện mà không cần. Tông Chính Tự. Lúc này, Hạ An hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lần này tiến đến, hắn không chỉ là không có nhận xa lánh, ngược lại giống như là nhận lấy cực lớn lễ ngộ. Sau khi đi vào, gặp người đều là khách khí. Dù là chính là Tông Chính Tự chính khanh, lựa chọn của hắn toàn bộ hành trình không trở ngại, cũng không có nhận cái gì làm khó dễ. Cái này khiến Hạ An khó tránh khỏi có chút sinh lòng nghi hoặc. Cái này rõ ràng hơn khác thường. Hắn cũng không cho rằng mặt mình có như thế lớn, tự mình như thế một cái họ khác, có thể nhường cầm trong tay trọng yếu ngành hoàng thất dòng chính như thế. Thế nhưng là như thế nào đi nữa, Hạ An toại nguyện lựa chọn Trấn Ngục Ti. Bị người dẫn cong cong tám gạt về sau, đi tới một chỗ cung điện, cùng Hà Phủ mà nói, đã mấy chục lần, gì Kỵ Ti, đây chính là Trấn Ngục Tháp chỗ. Trước Kỵ Ti cùng hắn thuộc hạ đã bị rời, địa lao vĩnh cố, không cần lo lắng, như không phân phó khác, tiểu nhân cáo lui trước. Ân, Hạ An đánh giá một cái, chỗ này viện lạc, ngoại trừ trung tâm đại điện bên ngoài, hai bên thì là nhỏ một chút thiên điện, ở giữa có một loại thật dài đá xanh hành lang, một chút xanh thực tô điểm, trừ cái đó ra lại không cái khác, không thấy cái gọi là Trấn Ngục Tháp. Có thể Hạ An cũng không có nghi hoặc, cái gọi là Trấn Ngục Tháp không ở tại bên trên, mà tại hắn hạ. Trước khi đến, hắn liền hơi hiểu rõ một cái, toàn bộ tháp áp dụng lấy cực kỳ đặc thù vật liệu luyện chế mà thành. Lối vào tại đáy tháp, lối vào tức là ra khỏi. Hạ An ánh mắt rơi vào trung tâm trên đại điện, hiển nhiên đại điện chỗ chính là Trấn Ngục Tháp đáy tháp. Bởi vì cái này tháp là đảo ngược trong đó, đây lớn Trấn Ngục Ti thế mà chỉ có nhóm chúng ta mấy người. Có phải hay không tìm Tông Chính Tự yếu điểm người, được rồi. Nhân gia cũng như thế, nhóm chúng ta còn muốn điểm mặt. Hạ An lắc đầu, quét mắt một cái cùng ở sau lưng mình ba người, vốn cho là nhậm chức một chuyện, cũng không có lực cản. Thế nhưng là rõ ràng hắn nghĩ đơn giản, cái này đây một cái lớn ti, lại là chỉnh thể rút lui. Nói thật, điểm này hắn là thật không nghĩ tới. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn đi cầu ra ra kiện nãi nãi. Nhân thủ không đủ, liền nhân thủ không đủ. Yên lặng đáp ứng chính là chậm chậm mưu toan, mà trước đó rời đi dẫn đường sĩ binh, đang chuẩn bị ly khai, mơ hồ nghe được bên trong trò chuyện, bước chân có chút dừng lại, chợt mới ly khai, cái này một tên sĩ binh vừa mới ly khai Trấn Ngục Ti. Trong nháy mắt bên cạnh liền xuất hiện một người, màu tím nhạt giáp trụ, rõ ràng so cho Hạ An người dẫn đường cấp bậc cao hơn. Vừa xuất hiện, sĩ binh gặp về sau, vội vàng hành lễ, như thế nào, đội trưởng, ta rời đi thời điểm, mơ hồ nghe kia cầm quạt lông người thật giống như nói đây lớn Tông Chính Tự không người. Một điểm mặt cũng không muốn. Sĩ binh trầm mặc mấy giây, phảng phất tại hồi tưởng đến, tựa như là nói là Tông Chính Tự a, vẫn là Trấn Ngục Ti tới, là muốn chút mặt, vẫn là một điểm mặt không nên tới. Sĩ binh trong lòng ước định lấy tự mình mở miệng chi ngôn. Người mặc màu tím nhạt giáp trụ đội trưởng, sau khi nghe, ánh mắt giận dữ, thật can đảm, kia Kỵ Ti Hạ An đâu? Có nghe hay không đến nói cái gì? Màu tím nhạt giáp trụ đội trưởng, nộ nhìn thoáng qua Trấn Ngục Ti. Hắn giống như nói, được rồi, ta biết rõ. Đội trưởng phất phất tay, ra hiệu biết rõ. Sau đó quay người ly khai. Tại Tông Chính Tự đại điện chỗ cao, có một trung niên người yên lặng nhìn xem rời đi Hạ An. Đúng là đi Trấn Ngục Ti. Cái này Hạ An là ai, để ngươi thận trọng như thế? Hạ Thiên Lâm nhíu mày, có chút hiếu kỳ mở miệng. Tộc thúc, người này mưu lược cực mạnh, còn có kia Lý Tạc Ách, Lý Tư thủ đoạn cực kỳ âm tàn. Hạ Vô Ưu theo bên cạnh đi ra, nhìn về phía Tông Chính Tự, Trấn Ngục Ti chỗ, ánh mắt toát ra mãnh liệt thận trọng cùng oán khí. Nếm qua kia Lý Tư thua thiệt, Hạ Thiên Lâm kinh ngạc nhìn một cái Hạ Vô Ưu, cái sau khẽ gật đầu. Có thể để ngươi thua thiệt người cũng không nhiều. Ta có chút hiếu kỳ, người này có gì chỗ khác thường? Hạ Thiên Lâm cũng không để ý, mặc dù hắn biết rõ có thể để cho Hạ Vô Ưu thừa nhận. Hiển nhiên hai người này xác thực thực lực không thể coi thường. Thế nhưng là Hạ Vô Ưu mặc dù là đồng lứa nhỏ tuổi, có thể đã dùng thực lực đã chứng minh tự mình ưu tú. Lúc này, một trận gấp rút lên lầu bước chân, nương theo lấy một tiếng quát khẽ, nhường Hạ Thiên Lâm cùng Hạ Vô Ưu cùng nhìn về phía thang lầu chỗ. Báo, nói, cầm quạt lông người nói đây lớn tông chính tự không đập vào mắt người. Tất cả đều là túi rượu cơm bao, cho thể diện mà không cần. Báo cáo người trầm ngâm một người, đội viên mình nói, giống như chính là ý tứ này. Cái này khiến hắn khẳng định lại dùng sức gật đầu. Hạ Thiên Lâm nguyên bản sắc mặt như thường, thế nhưng là trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó ánh mắt chừng một cái, Tráng Hà bát phẩm khí thế tùy theo mà ra, trên mặt toát ra vẻ tức giận. Nguyên bản hắn phen này an bài chỉ là nghe theo Hạ Vô Ưu đề nghị, không có làm khó dễ đối phương, chỉ là rút lui nguyên bản trấn ngục tháp thủ vệ. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương cư nhiên như thế phách lối, tay cầm quạt lông người. Cái kia hẳn là Lý Tư. Cái này giống như là hắn lời nói ra, tùy tiện đến cực điểm. Hạ Vô Ưu nghĩ đến Lý Tư, liền nghiến răng nghiến lợi. Mà lời này, rất giống đúng là Lý Tư có thể nói ra tới. Thật can đảm, hắn an dám nói nhóm chúng ta Hạ thị không người. Người tới, Hạ Thiên Lâm nổi giận. Tông chính tự, nguyên bản là Hạ thị dòng chính nhậm chức chiếm đa số. Như thế chi ngôn, không phải liền là nói Hạ thị hoàng thất không người. Tộc thúc, đừng vội, Hạ Vô Ưu không phải lần đầu tiên đụng tới Lý Tặc. Trái tim rõ ràng lớn thêm không ít, xem hướng người tới, lúc người mặt nói thẳng. Chưa từng, màu tím nhạt giáp trụ báo cáo người. Trầm ngâm một cái, lắc đầu, tộc thúc. Không phải ở trước mặt, đối phương một phủ nhận, cái này dù sao cũng là Hạ Hoàng an bài, bây giờ đặc thù thời kỳ, sợ không tốt kết thúc, không bằng giao cho ta, ta định nhường kia Lý Tặc đẹp mắt. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, khuyên can rõ ràng nổi nóng tới Hạ Thiên Lâm, Hạ Vô Ưu hiển nhiên vẫn là có phân lượng, đổi lấy là Hạ Thiên Lâm một trận trầm mặc. Nửa ngày về sau, Hạ Thiên Lâm gật đầu. Cũng được, cho ta hảo hảo thu dọn kia Lý Tặc. Còn có kia Hạ An nói cái gì? Hạ Thiên Lâm phảng phất nghĩ tới điều gì? Có chút dừng lại bổ sung một câu. Nói, được rồi, mà lời này vừa ra. Nhường Hạ Thiên Lâm sắc mặt rõ ràng nới lỏng một chút. Ta an bài như thế. Cái này Hạ An có thể như thế. Ngược lại là có mấy phần khí độ. Ta cũng muốn xem hắn không người như thế nào quản lý trấn ngục ti. Mang trên mặt cơn giận dữ Hạ Thiên Lâm ngẩn ra một cái. Đây lớn trấn ngục ti, hắn thế nhưng là đem người toàn bộ điều đi. Muốn nói trấn ngục ti quyền lợi không lớn, thế nhưng là trong đó nhân viên từng cái thực lực không kém. Dù sao nơi đó là Hạ Thiên đại lao, giam giữ lấy đại hạ trọng phạm, không phải A Miêu A Cẩu liền có thể tiến vào trấn ngục ti. Hiển nhiên Hạ An phản ứng là hắn không có nghĩ tới. Ngươi sớm một chút nhập tông chính tự, hảo hảo thu dọn kia Lý Tặc. Hạ Thiên Lâm đối với Lý Tư xưng hô cải biến chi cấp tốc, đơn giản hoàn mỹ dung nhập Hạ Vô Ưu tam nhân tổ. Ân, ngày mai liền đến. Hạ Vô Ưu gật đầu, ánh mắt rơi vào trấn ngục ti chỗ. Hắn ánh mắt toát ra mãnh liệt chiến ý. Nếu như nói trước đó chỉ là tại đại hạ trên bàn cờ tranh phong, như vậy hiện tại chính là đao đao thấy máu cận chiến đánh cờ. Hắn không muốn thua, cũng không thể thua, vứt bỏ, hắn muốn từng cái kiếm về. Lý Tặc, nhất định phải cho ngươi biết mặt. Hạ Vô Ưu trong lòng âm thầm nói thầm. Hiển nhiên, hắn là thật bị Lý Tư tức không nhẹ, oán khí cũng không nhỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.